Đỉnh cao phú quý, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753. Giường đã rột nát, chăn ga gối đệm cũng rất ẩm, nằm lên sẽ có cảm giác như bị sương mù bao phủ, rất khó chịu. Tất nhiên, bị trói khiến nó càng khó chịu hơn. Đỗ Trình Long và Hạng Thiên đưa Bạch An Tương ra ngoài bằng con đường bí mật và đưa họ vào một chiếc xe hơi chữ V không có biển số, và đưa đến đây suốt chặng đường. Bạch An Tương đã tuyệt vọng. Bởi vì từ đầu đến cuối hai mắt đều không bị bịt mắt, cô đã nhìn thấy nơi này đổ nát như thế nào, biết rằng nếu Trình Uyên muốn tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, họ không bịt mắt, rõ ràng là họ không muốn để mình sống sót. Trên con đường này, Hạng Thiên lái xe, Đỗ Trình Long cũng quan sát cô. Vị Đỗ Trình Long này khiến cô cảm thấy khiếp sợ, bởi vì anh ta đầy ngôn ngữ hôi của với cô, trong vòng nửa giờ đồng hồ, anh đã phải cho cô không dưới 5 lần. Bạch An Tương và Trình Uyên đã đi đến ngày nay, có con của Trình Uyên, cô không còn sợ chết nữa mà ngược lại, cô quan tâm hơn đến việc giữ gìn trinh tiết cho Trình Uyên. Nhưng bây giờ, dường như tôi không thể làm gì được. Vì thế, đôi mắt lo lắng của cô đỏ hoe, và những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đỗ Trình Long ném cô lên giường, ủ rũ nói. Tại sao phải khóc? Em khóc trước khi phát lực. Là do anh, cái chết tiệt để cho Du gia tộc trưởng giả của anh rơi vào trường như hôm nay, sở thích này, tôi sẽ lấy lại nó từ bạn trước. Vừa nói anh vừa xé áo. Sau đó, anh ta nói với Hạng Thiên với một ánh mắt phẫn nộ. Anh Hạng, nếu chúng ta không hợp nhau, vậy tôi sẽ đến trước. Hạng Thiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Nói tiếp đi, ta sẽ gọi điện thoại liên lạc với tàu đã ra khơi trong hai ngày qua. Nói xong, Hạng Thiên mở cửa đi ra ngoài. Và Đỗ Trình Long đã đến Bạch An Tương. Bạch An Tương kinh hãi, hai mắt trừng hắn, trong mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này, Đỗ Trình Long đã bị vùi dập rồi. Không may, Bạch An Tương miệng bị dán kín bằng băng keo, không thể nói gì, không thể kêu cứu, chứ đừng nói là chửi bới, và nhiều nhất là chỉ phát ra một tiếng. U, tuy nhiên, Đỗ Trình Long bước đến Bạch An Tương và đứng hình. Anh quay lại, đóng cửa và khóa từ bên trong. Mỗi cử động của anh đều đánh sâu vào trái tim Bạch An Tương, khiến cô giật mình và sợ hãi, như thể cô đã nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có thể, cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến cô khó hiểu. Đỗ Trình Long ấn vào vai cô dùng hai chân đá tới tấp nhưng sai vị trí, cô không thể đá được anh. Nhưng anh không biết rằng sau khi Đỗ Trình Long đè lên vai cô, tà khí trên mặt đột nhiên biến mất, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh ta cũng hạ giọng nói với Bạch An Tương. Cô Bạch bình tĩnh lại, tôi sẽ không làm tổn thương cô, nghe tôi nói trước. Nói xong, anh ta dùng hai ngón tay kẹp sợi dây trói Bạch An Tương lại, dùng một chút lực, sợi dây đột nhiên bị đứt. Bạch An Tương choáng váng. Phun, Đỗ Trình Long quỳ hai gối trước mặt Bạch An Tương, sau khi hoảng sợ, Bạch An Tương đã thoát khỏi sợi dây và ngồi xuống giường và lùi lại. Cô bái, xin đừng la, nghe tôi nói xong. Sau khi Bạch An Tương vén cuộn băng đang ngậm miệng lại, cô vốn dĩ muốn hét lên, có thể thấy vẻ mặt của Đỗ Trình Long lúc này rất căng thẳng và nghiêm túc, không giống như đang diễn kịch. Cô không khỏi nhíu mày. Nhìn anh ta một cách cảnh giác, Đỗ Trình Long nghiêm nghị nói, anh và em đều bị gài bẫy, và chúng ta đều là nạn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chúng ta muốn tóm lấy em làm thẻ bài lỗ, nhưng không ngờ rằng vụ việc này lại liên quan đến một bí mật lớn. Vì vậy, xếp ngụy của chúng ta, Sunny không chỉ bỏ rơi chúng tôi, mà còn muốn ném chúng tôi ra làm vật tế thần. Đương nhiên, nếu là như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thả ngươi. Mặc dù ân oán với Trình Uyên và nhà họ Trình không phải không có khả năng giải quyết, nhưng Hạng Thiên không chịu để ta thả ngươi vì hắn nói rằng ngươi biết chuyện trước. Vị trí của ba kho bạc, hắn nói rằng hắn đã nắm được vị trí của bảo vật thứ hai. Chỉ cần từ trong miệng ngươi có thể tìm ra vị trí của bảo vật thứ ba, với hai bảo vật, hắn sẽ có thể trở lại và tiêu diệt bốn gia tộc lớn và các liên minh kinh doanh trong một đã sụp đổ. Kể từ đó, anh ấy sẽ làm một và tôi sẽ làm hai. Chấm, he he, anh ta thật sự coi tôi như một kẻ ngốc. Tôi biết rằng một khi người như anh ta có được vị trí bảo vật thứ ba, đó là lúc tôi gục đầu. Thực ra không phải chỉ có tôi. Sau đó toàn bộ gia tộc họ Dư sẽ bị anh ta tiêu diệt. Vậy cô nương, bây giờ tôi cầu xin cô, hãy để chồng cô là Trình Uyên, giữ nhà cho Du của tôi được bình yên, tôi sẽ dùng tính mạng này để giúp cô trốn thoát. Lời nói của Đỗ Trình Long khiến Bạch An Tương ngẩn người. Mặc dù Trình Uyên nói với cô ấy, ở đảo vàng, anh ấy đã tìm thấy vàng. Nhưng Bạch An Tương thực sự không biết vị trí chính xác của kho bạc. Nhưng bây giờ Đỗ Trình Long thực sự nói rằng có một hầm thứ hai, và thứ mà Trình Uyên phát hiện ra chỉ là hầm thứ ba. Có nghĩa là sẽ có một hầm đầu tiên, một hầm thứ tư và thứ năm. Nhìn thấy cô ngây người, Đỗ Trình Long nghiến răng nói. Cô Bạch, tôi biết cô bây giờ có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng bây giờ tôi thực sự không thể giải thích cho cô quá nhiều. Cô chỉ cần nói cho Trình Uyên biết Hạng Thiên là được. Đã làm chủ được hầm thứ hai. Hiện giờ hắn có lẽ còn đáng sợ hơn đạo trường. Nói xong, anh ta gõ đầu xuống đất van xin. Cô bái, cô hãy hứa với tôi. Bùm, tiếng, bùm, Bạch An Tương chấn động, cô đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng nói. Anh dậy trước đi, chỉ cần anh có thể giúp tôi trốn thoát, tôi hứa với anh. Thật sao? Đỗ Trình Long có chút không rõ. Bạch An Tương bĩu môi nói. Đừng lo lắng, tôi đang mang thai bằng xương bằng thịt của Trình Uyên, nếu anh cứu tôi, đó không chỉ là vợ của Trình Uyên, mà còn là những người thừa kế của Trình Uyên. Đừng nói đến Trình đến lúc đó thì chạy đi. Sẽ bảo vệ nhà họ Đỗ của cậu, ngay cả nhà họ Trịnh cũng không ngồi nhìn. Vừa nghe đến đây, Đỗ Trình Long giật mình. Sau đó, anh nhanh chóng đứng dậy, mở cửa sổ, vặn rèm thành một sợi dây rồi thả nó ra ngoài. Đây là tầng 2, dù có nhảy xuống cũng không giết ai, nhưng hắn biết Bạch An Tương đang mang thai nên không dám sơ suất. Cô bái, cô bị ảnh hưởng rồi. Anh ta buộc dây vào nách Bạch An Tương, rồi để Bạch An Tương trèo xuống cửa sổ. Sau khi Bạch An Tương chạm đất, cô ấy đã bỏ chạy. Khi đến, mắt cô không bị bịt kín nên dù trời tối nhưng cô vẫn biết được hướng ra gần đúng. Vừa mới thoát khỏi khu nhà kho đổ nát này, liền nghe thấy phương hướng chạy trốn, có tiếng đập thình thịch. Bùm, có lẽ, Đỗ Trình Long và Hạng Thiên đã đánh nhau. Bạch An Tương sắc mặt thay đổi, nhưng bước chân của cô ấy vẫn không dừng lại. Nhưng ngay khi cô nghĩ rằng mình cuối cùng đã thoát khỏi nanh vuốt, cô đã đụng phải một ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Dương Vinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô, đang ở trên một con đường dẫn đến khu trung tâm thành phố, khoanh tay đứng dưới một bảng quảng cáo, hỏi. Tiểu thư đi đâu vậy? Cách Trương.